Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 3008, dung hợp Uchiha huyết mạch. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào Uchiha Mikoto căn phòng. Valos chút nào không một tiếng động mở hai mắt ra, nhìn nằm úp sấp trên người mình Uchiha Mikoto. Valos tà khí cười, nhìn xuống sắc trời ngoài cửa sổ. Valos ở Uchiha Mikoto gò má bên trên thân không phải cửa. Đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại có thể không phải công khai hắn cùng Uchiha Mikoto giữa hai người quan hệ thời khắc. Nên nhịn, Valos vẫn sẽ nhịn. Thân thể giấu ở Uchiha gia tộc mỗi một chỗ u ám góc nhà. Hướng ngoài biệt viện chạy đi. Ngày hôm qua thu hoạch nhiều đồ như vậy, là thời điểm sửa sang lại. Ra khỏi Uchiha gia tộc biệt viện, Valos không có đi nhận chức chỗ nào điểm dừng lại. Trực tiếp hướng trong nhà mình đi tới. Sờ một cái trong lòng chứa hơn 100 tích Uchiha tộc người tinh huyết cái chai. Valos cười khẽ. Seragon sao? Ta cũng mau có. Cái này có thể không phải là các ngươi Uchiha gia tộc độc quyền. Mặc dù đang nghĩ sự tình, có thể Valos dưới chân động tác cũng là thật nhanh. Không phải mất một lúc, Valos liền chính mình về tới trong nhà của mình. Phân phó ngày hôm qua mua về người hầu tiếp tục quét tước gian phòng. Mà chính hắn lại một đầu chui vào bên trong phòng. Bắt đầu nghiên cứu nhẫn thuật cùng Uchiha tinh huyết. Dung hợp tinh huyết cải tạo gen mặc dù là nhất kiện chuyện nguy hiểm. Nhưng đối với Valos mà nói những thứ này còn không coi vào đâu. Thân thể của hắn nhưng là thân thể. Nếu như ngay cả phàm nhân huyết mạch đều dung hợp không được, vậy cũng quá kém. Hơn nữa trước đây cũng thử qua, cho nên hắn không để bụng, trở lại bên trong phòng phía sau, liền trực tiếp từ trong lòng lấy ra cái bọc kia có Uchiha tinh huyết cái chai. Bắt đầu chuẩn bị, chân chính phải chuẩn bị không phải chính hắn, mà là vì phòng bị người khác. Valos trực tiếp dùng thần lực của hắn ở trong phòng dưới giường mở ra một thông đạo dưới lòng đất. Hắn phải chuẩn bị cái mật thất, làm tốt dung hợp huyết mạch. Dung hợp huyết mạch lại không phải một lần liền có thể. Về sau còn sẽ có lấy còn lại các loại huyết mạch lấy hắn dung hợp đâu. Cho nên Valos căn bản cũng không sợ phiền phức. Mở cái mật thất đối với Valos mà nói là một loại việc không thể đơn giản hơn. Không phải mất một lúc. Một cái cách xa mặt đất 20 mét chỗ. Sâu 2 thước. Chiều rộng hơn 10 mét tiểu hình mật thất liền thành lập hoàn toàn. Valos ngồi xếp bằng dưới đất. Hít một hơi thật sâu, xem trong tay mấy trăm tích đỏ tươi tinh huyết, Valos cười nhạt một tiếng, trong tay liên tục kết một cái huyền ảo ấn quyết, đánh vào tinh huyết trong, muốn đem mấy trăm giọt tinh huyết đã trừ tạp chất, nhưng là một cái dài rằng giặc mà vừa tỉ mỉ công tác. Cái này có thể không thể lơ là, mấy trăm giọt tinh huyết theo từng cái ấn quyết đánh vào, chậm rãi dung hợp, chỉnh thể cũng đang cấp tốc nhỏ yếu. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm tích số lượng máu tươi đang nhanh chóng thiếu, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Valos chính là muốn đem những này tinh huyết áp xúc thành một giọt tinh hoa dung vào tự thân. Không biết qua bao lâu, Valos ngừng cái kia cơ giới vậy gì đó, nhìn đã biến thành một giọt kim hồng sắc chất lỏng tinh huyết. Valos thở phào, hơi nghỉ ngơi một cái. Valos lần nữa động, còn tiếp tục bóp thủ ấn. Lại bất đồng với mới vừa là, lúc này Valos trong tay đang bị năng lượng màu đen coi là bao vây. Theo hắn thủ ấn đánh ra, năng lượng màu đen cũng theo đó dung nhập tinh huyết trong. Tinh huyết bị năng lượng màu đen sở nhuộm đẫm, lần nữa từ kim hồng sắc, hoàn toàn lột xác thành màu đen đậm. Valos trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể cùng lưỡi chi thần thông đồng thời phát động. Valos quanh thân nhất thời cổ động bắt đầu năng lượng khổng lồ. Hơi há mồm ra, dùng sức hút một cái. Màu đen đậm tinh huyết trực tiếp nuốt vào hắn trong bụng. Nuốt vào màu đen đậm tinh huyết sát na. Valos trong cơ thể nhất thời phát sanh biến hóa. Màu đen đậm tinh huyết giống như là không đầu như con ruồi. Ở trong người đấu đá lung tung lấy. Mà Valos trong cơ thể huyết dịch cũng trong nháy mắt sôi trào. một chút xíu cắn nuốt tùy tiện chạy động hắc ám là tinh huyết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, e rằng liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Đột nhiên, Valos chút nào không một tiếng động mở ra hai mắt nhắm chặt. Trong mắt tựa như đang phát sinh cái gì biến hóa lớn một dạng. Khi thì đỏ bừng không gì sánh được, khi thì lại cực kỳ hắc ám, làm trong mắt màu sắc hoàn toàn dừng hình ảnh lúc. Valos con mắt trong nháy mắt thay đổi, từng vòng như quạt xoay gió một dạng đồng tử, nhất thời xuất hiện tại trong mắt. Nếu như lúc này Uchiha tộc nhân ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Cái này không phải Mangekyo Sharingan sao? Bất quá cùng Mangekyo Sharingan bất đồng chính là Mangekyo Sharingan màu lót là huyết hồng. Valos lại hoàn toàn là màu đen. Valos cảm giác dưới ánh mắt biến hóa, không khỏi gật đầu. Quả nhiên, dung hợp Sharingan hắn, mắt chi thần thông, vẫn là vượt qua một bước dài. Trước đây hắn, mắt chi thần thông, cũng đã bao hàm Sharingan một ít gì đó. Ngoại trừ có hay không ảo thuật thêm được bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn cùng tam câu ngọc Sharingan không có khác nhau chút nào. Hiện tại dung hợp nhiều như vậy Uchiha tộc nhân tinh huyết, giác tỉnh Mangekyo cũng không phải món chuyện kỳ quái. Valos chớp dưới con mắt, quạt xoay gió trong nháy mắt biến mất, nguyên bản hắc bạch phân minh con mắt xuất hiện lần nữa. Valos khẽ cười tiếng, không tự chủ được gật đầu. Nếu Sharingan chính mình dung hợp, vậy bước kế tiếp chính là tu luyện nhẫn thuật, tự nghĩ ra chiêu thức. Hiện nay ở Uchiha gia tộc lấy được nhẫn thuật chỉ có hỏa, lôi lưỡng chủng thuộc tính. Đối với truy cầu hoàn mỹ Valos mà nói, căn bản là kém nhiều lắm. Tự nghĩ ra chiêu thức hiện tại hắn là không cần suy nghĩ. Vẫn là đem những cái này nhẫn thuật học được mới được. Biết nhẫn thuật thủ ấn, có thể không thay mặt chính mình liền sẽ vận dụng. Đây là muốn xem cùng với chính mình đi luyện tập. Bất quá Valos đối với mình nhưng là rất có lòng tin. Tuy là hắn chưa dùng qua nhẫn thuật, có thể dù nói thế nào, cũng là một thần A. Tư chất có thể kém. Valos luôn luôn là nói làm liền làm nhân. Nghĩ đến luyện tập nhẫn thuật, hắn cũng không đi lãng phí thời gian. Trực tiếp nhấc chân hướng bên ngoài mật thất đi tới. Nơi đây có thể không phải luyện tập nhẫn thuật tốt địa phương. Một cái không tốt, còn có thể đem chính mình chôn ở cúi xuống. Valos hay là đi bên ngoài tùy tiện tìm cái địa phương đi luyện tập tốt. Hôm nay canh thứ 6. Mọi người Azaka, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.